My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Hắc ám mở màn. Khuynh thế chi chiến, đâm kéo, còn như thực chất xiềng xích lăng không cuốn ngược. Cùng này cùng lúc, từ từ biển nước đều là đột nhiên siết chặt, càng làm siêu não con người co rụt lại là, xa xa còn có một thân ảnh, cầm trong tay băng thứ trường mâu, giống như một đạo lợi kiếm tại bên trong biển sâu trượt ra. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tại liên tiếp tam đại S cấp cường giả ra trong tay. Siêu não tình cảnh đã là lâm vào nguy cơ, không thể không nói, có thể trở thành đánh vỡ hàng rào, đột phá S cấp người, đều là có mấy phần thủ đoạn. Cái này nếu là đổi lại cái khác quốc, đột phá S cấp tồn tại, dù là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được là siêu não, là một cái chỉ bằng vào nhục thể cải tạo hệ quốc đã đột phá cấm kỵ quái vật. Căn cứ phán định, ba người này công kích đều là đạt đến đủ để xé rách ta phòng ngự trình độ A. Con người chậm rãi thu nhỏ, giống như cầu long, giống như cơ bắp chậm rãi nhúc nhích. Cho dù là từng đạo vết máu bị vô số như rắn biển nước biển xiết ra, nhưng cái kia đạo khôi ngô tóc đen thân ảnh lại cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy, cùng Sengo không có sai biệt tiếu dung, phảng phất là im ắng mỉa mai. Quốc siêu tái sinh nhị đoạn, một tiếng nỉ non, phảng phất giống như tại từng cái cường giả bên tai nổ vang. Ngay sau đó tại bọn hắn ngạc nhiên ánh mắt bên trong, bị vô số nước biển một mực trói thân ảnh vậy mà đột nhiên vừa tăng. Đúng vậy, vừa tăng, giống như là bành trướng. Cũng không đợi thiếu niên tóc trắng điều khiển hải lưu bất lực, cái kia đạo bành trướng thân ảnh lại là đột nhiên co rụt lại. Mà như vậy hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, một đạo như màu đen cự mãng thân ảnh đã là tuôn hướng đại biển sâu chỗ. Cái này, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thiếu niên tóc trắng, cửu đầu xa, cùng núp trong bóng tối tồn tại sắc mặt đều là đột nhiên cứng đờ. Gia hỏa này đã đem nhục thể siêu tái sinh quốc khai thác loại trình độ này sao? Ngay cả hình thái đều có thể cải biến, núp trong bóng tối tồn tại, không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm ẩn ẩn có chút chói tai, lại như một bàn tay phiến tại nắm chắc thắng lợi trong tay thiếu niên tóc trắng trên mặt. Sắc mặt có chút đỏ lên, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng thiếu niên tóc trắng nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái tâm trí mới mười mấy tuổi hài tử. Như vậy giống như trêu đùa thủ đoạn, quả nhiên là đem làm mộng. Nhưng vẻn vẹn một cái hô hấp, một đạo gào thét đã là đem hắn từ mộng bức trong trạng thái tỉnh lại. Người ngớ ngẩn sao? Lửa giận lấp đầy khang, cửu đầu xà lạnh lùng liếc qua giờ phút này cứng tại bên trong biển sâu thiếu niên tóc trắng. Thân hình nhất chuyển, đã là bắn thẳng đến sâu phần cuối của biển, theo đuôi mà đi, mà một lát đã thoảng qua thần thiếu niên tóc trắng, sắc mặt băng lãnh như xương, lại là lấy vô tận hải lưu vì động lực, nháy mắt vẽ hướng vô tận biển sâu chỗ sâu. Mà về phần tên kia núp trong bóng tối nhân vật đáng sợ cũng là lắc đầu, lại là một đạo xiềng xích hoành không, giống như là có kèm theo truy tung bình thường, thân ảnh cũng là đột nhiên nhất chuyển, kéo hướng càng sâu hải vực. Chỉ là không ai có thể nghĩ tới chính là trận này siêu việt đại đa số người lý giải biển sâu truy đuổi, hiện tại mới thật sự là kéo ra màn che. Mà càng làm cho người ta khó có thể tin chính là một trận bị người hậu thế xưng là hắc ám mở màn đại chiến cũng là chậm rãi tới gần. Trong mơ hồ, Bắc Chi đại dương đã là che đậy nửa cái Úy Lam biển cả mây đen, tựa hồ là đang tỏa ra cái gì. Tầm nửa ngày sau, màu mực nồng mây đè xuống bầu trời, che giấu màu đỏ tươi như máu mặt trời lặn. Từ xa nhìn lại, màu mực nồng mây nặng nề phảng phất muốn rớt xuống đến. Đè nén phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, mà liền tại như vậy sắc trời phía dưới. Từng đạo màu bạc trắng tia chớp đan xen, sấm rền cuồn cuộn, ngay tiếp theo bầu trời đều là giống như một đạo bạch sắc tấm lụa. Nhưng lại tại cái này lúc, oanh, một tiếng vang thật lớn, bình tĩnh thật lâu biển cả vậy mà tóe lên trùng thiên bọt nước. Nhưng mà, cái này phảng phất chỉ là vừa mới bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, oanh minh không dứt, từng đạo trùng thiên bọt nước liên tiếp đập mà lên, giống như là có vô số loài cá đột nhiên bạo tạc. Ngươi là ai? Hét to thanh âm, như là sấm nổ, đột nhiên tại trường không nổ vang, nhưng mà đáp lại là, cái này một cái tóc vàng thân ảnh lại là càng thêm hung mãnh đánh giết. Giống, đương theo lấy tiếng thú giống gừ gừ, tràn đầy lông tóc, thậm chí còn nhiễm lấy tơ máu cánh tay lại một lần nhô ra. Răng rắc, thú chảo xé rách không khí. Hàn mang dù là tại bị mây đen bao phủ dưới bóng đêm, cũng là như thế rõ ràng. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy năm căn màu trắng giống như kiếm khí, giống như vết tích vạch ra. Chỉ nghe được đâm kéo một tiếng, không biết là từ đâu toát ra cá mập bầy trong nháy mắt bị chặn ngang mà chém. Xì xì xì, cột máu phun ra ở giữa, lại là một đạo chật vật tóc vàng thân ảnh bắn ra. Ngươi đang tìm cái chết. Tức giận khó tiêu, nhưng cho tới bây giờ cửu đầu xà đều là không hiểu. Lúc nào S cấp cường giả là rau cải trắng đồng dạng, tùy tiện đều có thể toát ra một cái. Cái này tên là siêu não gia hỏa. Còn chưa tính, nhưng cái này trên mặt có mặt sẹo nam nhân, lại là nơi nào xuất hiện? Phải biết, mỗi một cái S cấp cường giả cũng có thể là có dậm chân một cái. Ngay cả quốc gia cũng vì đó muốn chấn động lực lượng. Cũng chính là M quốc, tài năng chớp mắt tung ra ba cái S cấp cường giả. Người đổi khác một quốc gia nhìn xem, ngoại trừ cái kia không biết sâu cạn Đông Phương cổ quốc, cái khác cái nào một quốc gia có M quốc khí phách? Nhưng bây giờ, cửu đầu xa là triệt để mộng. Chí ít, hắn là bị cái này đột nhiên giết ra dã thú cho triệt để làm mộng. Lời nói không cần nhiều lời. Như vậy cấp bậc cường giả, một cái ý niệm trong đầu lưu chuyển ở giữa, đã là đối oanh mấy trăm lần. Nhục thể cùng nhục thể va chạm, băng hỏa lôi, khác biệt nguyên tố lưu chuyển ở giữa, lại là tựa như thiên tai quét sạch. Nhưng mà S cấp quốc giết chóc đã là triệt để đạt được giải phóng Yoroi, đã là triệt để hóa thân thành giết chóc. Ầm vang, màu đỏ tươi hai con ngươi hồng mang chợt hiện. Một lát, tại cửu đầu xa ánh mắt kinh hãi bên trong, từng sợi u hồn lại là đột nhiên tập đến. Đây là cảm thụ được, tựa như linh hồn đều là đông kết hàn lãnh. Cửu đầu xa con ngươi đều là co rụt lại, nhưng vẻn vẹn một lát, vô số giống như co lại cá mập con bóng xanh đã là đột phá phòng ngự của hắn. Trong chớp mắt tràn vào thân thể của hắn, lông mày ẩn ẩn vẩy một cái, đã là mơ hồ trong đó ý thức được không ổn cửu đầu xa. Theo bản năng đều là nắm chặt thế công, chỉ là nếu là S cấp quốc giết chóc, dẫn xuất u hồn thế công, tốt như vậy phòng ngự, vậy cũng uổng xưng là S cấp cá tính. Răng rác, như cắn xé thanh âm, đột nhiên tại cửu đầu xà não hải nổ vang. Một lát, tại cửu đầu xà đều là run rẩy trong thân thể, đến từ sâu trong linh hồn đau đớn thậm chí lệnh cửu đầu xà đều là sinh ra một loại ảo giác. Oanh, phẳng phất giống như thân ở một mảnh cá mập hải dương, có chỉ là vô tận cắn xé cùng điên cuồng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.